Bán Tiên, chương 357, Liệt Cốc Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận có một tên tại dùng bùn đất ba xây tường thiếu niên, nghe vậy ném sống chạy tới, trên thân cũng là bẩn thỉu, còn lây dính không ít bùn đất ba, trên tay bùn tại sau lưng cọ sát lại cọ, lớn lên vẫn rất tuấn tú, tò mò nhìn vài vị khách đến thăm, xinh đẹp thì tự nhiên là càng hút để người chú ý. Kiều Thư Nhi dù cho che mặt đi vào loại địa phương này cũng là hết sức bắt mắt, nửa che mặt cũng có thể nhìn ra là một đóa hoa bẩn. Lão đầu trong tay tàu thuốc sai sử cùng hắn đi chính là... Thiếu niên ừ một tiếng, cũng hết sức dáng vẻ cao hứng, lập tức quay người dẫn đường, phía sau lưng xốc xách bùn thủ ấn rất rõ ràng. Dữ Khánh đám người xuống ngựa, dắt ngựa theo đuôi. Đi xuyên qua này hộ gia đình tán loạn trong trang, đi sau một lúc mọi người luôn cảm giác này trang tử cho người ta một loại nói không rõ mùi vị, dưới ban ngày ban mặt một loại cảm giác quỷ dị. Nam Trúc đột nhiên hướng người dẫn đường hô, thiếu niên lang, các ngươi nơi này không ai nuôi gia đình xúc sao? Nghe hắn kiểu nói này, những người khác lập tức đánh giá chung quanh, mới phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, toàn bộ điền trang bên trong tựa hồ một đầu gia súc đều không có, cùng thôn trang này giống như địa phương không quá tương xứng. Chúng người mới kịp phản ứng, hiểu rõ chính mình cảm giác chỗ không đúng ở đâu, bởi vì không có những vật kia còn có cái này trang tử lộ ra đến quá phận an tĩnh. Thiếu niên quay đầu tò mò đánh giá một hồi, có thể là cảm thấy Nam Trúc quá béo chợt vò đầu hỏi. Nuôi gia đình xốp, là cái gì? Mấy người thấy hắn lại cầm trên tay không có lau sạch sẽ bùn làm trên tóc đi. Nam Trúc im lặng, chợt giải thích nói. Gia súc liền là gà chó dê bò loại hình, người chưa thấy qua. Thiếu niên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Biết nhưng là không thể nuôi, sẽ chạy vào trong đất làm hư bồ đào không xong, ủ ra rượu cũng không dễ, trang chủ nói chúng ta bồ đào không thể có tì vết. Nguyên lai là dạng này, khó trách mọi người bừng tỉnh đại ngộ, xem ra này Liệt Cốc Sơn Trang đối bán ra vật phẩm chất quản khống vẫn rất nghiêm. Nam Trúc lại nhìn một chút không có người nào ảnh trang tử. Người đều xuống đất làm việc sao? Ừm, thiếu niên gật đầu tiếp theo lại quay đầu nhìn mấy người liếc mắt hỏi. Các ngươi có thể đánh chết yêu quái sao? Nam Trúc ha ha nói. Xem ra yêu quái này đem các ngươi họa hại không nhẹ đây này. Thiếu niên thấp đầu chán nản nói. Ca ca ta bị yêu quái ăn. Mấy người nhìn nhau, Nam Trúc nắm dây cương ném cho Mục Ngạo Thiết, khiến cho hắn hỗ trợ dẫn ngựa, đi tới thiếu niên bên người. Người gặp qua yêu quái kia sao? Thiếu niên lắc đầu, Nam Trúc, yêu quái kia dáng dấp ra sao? Này cũng là bọn hắn tương đối vấn đề nghi hoặc trước khi đến trên đường bọn hắn liền nghe qua Liệt Cốc Sơn Trang tình huống, muốn biết tới đối kháng yêu tu là tình huống như thế nào, nhưng mà tựa hồ không ai có thể nói rõ đến cùng là yêu quái gì, tựa hồ đủ loại thuyết pháp đều có. Thiếu niên lại không lên tiếng. Chờ trong chốc lát Nam Trúc hỏi, không biết sao, thiếu niên lại lắc đầu, nói qua yêu quái tướng mạo, yêu quái ban đêm liền sẽ thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi đem ngươi ăn hết. Mấy người đã hiểu, đây là không dám nói, đều biết đây là cùng loại với các nơi dọa tiểu hài thoại thuật nhưng bọn hắn cũng không có miễn cưỡng. Bất quá Nam Trúc ngoài miệng không ngừng, nói liên miên lải nhải, thiếu niên thỉnh thoảng bị đùa cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thư Nhi nghe thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, những ngày này tiếp xúc xuống tới cũng xem như hiểu rõ vị này thất ca, không mở miệng thì đã vừa mở miệng liền thành lắm lời. Một nhóm đến chân núi về sau, lập tức thấy được một loại khác khí phái, mái cong điêu khắc tại trên vách đá, điêu lương họa đống sâu đục ở trên núi, trên vách đá còn có thật nhiều sân thượng. Đi đến nơi này, đã có thể ngửi được nhàn nhạt rượu nho hương khí. Thiếu niên mời bọn họ chờ một lát chính mình chạy đi vào. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ra tới ba người, thiếu niên đi theo phía sau bọn họ. Người cầm đầu là một tên quần áo mộc mạc trung niên hán tử, nhưng khí chất cùng mùi vị cùng phía ngoài những cái kia họ Ngô tộc nhân so ra đã là khác nhau một trời một vực, trên mặt cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác mỉm cười. Người cầm đầu quan sát một chút bốn người, chắp tay chào. Tại hạ Liệt Cốc Sơn Trang Tam Trang chủ Ngô Hòa Vận, xin hỏi bốn vị quý khách tôn tính đại danh. Nghe xong vị này chính là Tam Trang chủ, bốn người vội vàng hành lễ. Tương quan tình huống bọn hắn tại bên ngoài cũng tìm hiểu qua, Liệt Cốc Sơn Trang có ba vị trang chủ. Đại trang chủ tên là Ngô Đao, thống lãm toàn thôn trang, cũng là Liệt Cốc Sơn Trang đầu lĩnh. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn, chủ nội, phụ trách trong sơn trang bộ sự vụ. Tam trang chủ liền là trước mắt vị này Ngô Hòa Vận, chủ ngoại, phụ trách sơn trang ngoại bộ sự vụ. Ba vị trang chủ bối phận không đồng đều, Liệt Cốc Sơn Trang cũng không theo bối phận lấy mới, chỉ nhìn năng lực. Hệ thống bên trên rõ ràng có thể nhìn ra cùng môn phái khác biệt, gia tộc dấu vết rõ ràng hơn. Dữ Khánh, Lâm Nhị Khánh, Nam Trúc, Chu Tại Nam, Mục Ngạo Thiết, Sắt Như Núi, quảng cáo, Kiều Thư Nhi, Uông Thiếu Gia Quân, bốn người riêng phần mình báo danh về sau, Ngô Hòa Vận nga một tiếng, lần nữa chắp tay nói. bốn vị là cố ý tới vì ta Liệt Cốc Sơn Trang trừ yêu. Dữ Khánh cười nói, cố ý chưa nói tới, Liệt Cốc Sơn Trang nhân tài đông đúc thế nào đến phiên chúng ta tới rêu rao. Ấy, Ngô Hòa Vận khoát tay, khiêm tốn nói. Lời không thể nói như vậy, Liệt Cốc Sơn Trang chỗ cô tịch không dám xem thường thiên hạ cao nhân, cũng là năng lực có hạn, bằng không vừa lại không cần mời chào các lộ hào kiệt tới trừ yêu. Nói trở lại, chẳng lẽ các ngươi không phải vì trừ yêu tới? Dữ Khánh, chúng ta chính là du lịch thiên hạ tán tu, nghe nói nơi này có mảng lớn bồ đào vườn, qua tới mở chút tầm mắt là thật. Dĩ nhiên, cũng nghe đến yêu quái nghe đồn, nghe nói quý trang treo giải thưởng, tới tự nhiên muốn thử nhìn một chút, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm cho quý trang như ý, ha ha, nguyện tới này hoang vắng chỗ liền là quý khách, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Xác nhận đúng là tới chữ yêu, Ngô Hòa Vận cười cung tình bốn người vào bên trong. Cùng hắn ra tới hai người hỗ trợ đem ngựa cho dắt đi. Gượng gạo hang đá bên trong cũng hết sức chú trọng, tầng dưới chót rõ ràng là dựa theo đình viện loại hình bố cục tới, chỉ bất quá bên trên không thấy ánh mặt trời, rất nhiều nơi đều dùng tấm gương tới chiết xạ thiên quang, có nhiều chỗ thì bố trí phát sáng huỳnh thạch chiếu sáng, lộ ra tương đối tối tăm. Mấy người đi theo Ngô Hòa Vận từ một bên trên thềm đá lâu lúc đi ở phía sau, Mục Ngạo Thiết quay đầu mắt nhìn, thấy một tên nam tử tay khoác lên cái kia bả vai của thiếu niên thượng tướng hắn mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là rộng lớn thềm đá mà lên, lại là cổ lão mà tràn ngập dày nặng khí tức thạch đầu hành lang, cuối cùng là cùng sân thượng kết hợp nửa mở thả thức phòng khách, từ đầu tới đuôi đều là liền thành một khối đào bới, mà lại là tinh điêu tế trác, rất tinh mỹ, nhường khách đến thăm vì đó kinh ngạc tán thán. Sau khi ngồi xuống, có người bưng tới nước trà, đợi bay ra khỏi mùi rượu về sau, Dữ Khánh bốn người mới phát hiện cái gọi là nước trà nhưng thật ra là rượu. Trong ấm đổ ra chính là màu đỏ sậm rượu nho, trang rượu chính là sừng châu chén. Nhìn ra khách nhân kinh ngạc, Ngô Hòa Vận cười ha ha nói. Chúng ta nơi này đặc sản là bồ đào rượu ngon, cho nên cùng địa phương khác khác biệt, chiêu đãi khách nhân dùng đều là bản địa đặc sản, nếu như thực sự không được trà cũng có thể tìm một chút ra tới. Dữ Khánh khoát tay, được rồi, nhập gia tùy tục đi. Ngô Hòa Vận mỉm cười nhìn hắn, nâng chén mời chủ khách hậu kính. Hắn đại khái đã nhìn ra, bốn người này ở trong hẳn là dùng người trẻ tuổi kia vi tôn. Đặt chén rượu xuống về sau, Dữ Khánh đặt câu hỏi. Nơi này đến tột cùng là gì yêu quái làm loạn, trước đó hỏi trong trang dẫn đường thiếu niên, hắn thậm chí nói liên tục cũng không dám nói cái gì nói yêu quái tướng mạo, ban đêm lúc ngủ sẽ bị yêu quái ăn, không biết thiếu niên kia nói có thể là thật. Ngô Hòa Vận cười ha ha, Lâm huynh đệ như thế nào tin này loại hoang đường lời, không dối gạt chư vị, đều là hù dọa tiểu hài tử lời. Nơi này cùng địa phương khác khác biệt, vì đối bồ đào vườn tiến hành tưới tiêu, các triều đại tổ tiên đem phía dưới dòng nước kênh ngầm đào cái bàn căn đan sen, giống như mê cung, có dưới mặt đất chứa nước quá sâu, tình cờ sẽ xuất hiện tiểu hài vô ý chết chìm sự cố, vì vậy cầm yêu quái tới dọa, miễn cho tiểu hài tử chạy loạn khắp nơi chui loạn. Dữ Khánh nga một tiếng, Nam Trúc lại hỏi lại. Là gì yêu quái làm loạn, có thể như thù truyền kiếp dây dưa nhiều năm như vậy? Ngô Hòa Vận cười khổ. Sớm nhất là lang yêu, về sau cũng nói không rõ ràng, yêu quái gì đều xuất hiện qua. Nói thật chúng ta thậm chí hoài nghi việc này sau lưng là yêu giới tại làm tay chân. Nam Trúc kinh ngạc, nếu thật là yêu giới đối phó ngươi Liệt Cốc Sơn Trang, nói câu bất kính, như thế nào ngươi không quan trọng Liệt Cốc Sơn Trang có thể ngăn cản nhiều năm như vậy? Ngô Hòa Vận khoát tay áo. Yêu giới làm sao có thể công nhiên diệt ta Liệt Cốc Sơn Trang, chúng ta ở giữa vệ đạo sĩ cũng sẽ không đáp ứng, dám dùng sức mạnh ắt gặp cắn trả. Các ngươi có thể tới nơi đây, hẳn nghe nói qua năm đó 50 dặm ước hẹn sự tình, một mực không có kéo rõ ràng, mà này tây bộ hoang vô chỗ, giống dạng này địa bàn nhiều lắm. Nam Trúc ồ âm thanh, bừng tỉnh đại ngộ hình. Mọi người cũng đều đại khái hiểu cái kia ý tứ trong lời nói, yêu giới tại thông qua thỉnh thoảng gõ Liệt Cốc Sơn Trang tới cảnh cáo những người khác không muốn cố gắng dùng loại phương thức này chia địa bàn. Ngô Hòa Vận, đây cũng chính là chúng ta vì cái gì cũng không biết rõ cụ thể là yêu quái gì nguyên nhân, bởi vì yêu quái gì đều có thể xuất hiện. Còn có chính là qua nhiều năm như vậy, như là chư vị một dạng nghe phong phanh tới chữ yêu người, cuối cùng cơ hồ không một người có thể kết thúc yên lành, này há là người bình thường có thể làm được. Bốn tên khách đến thăm đều ngưng nghẹn im lặng, Nam Trúc hết hầu giật giật thử hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nhiều năm như vậy, qua đến giúp đỡ chữ yêu, không có một cái còn sống rời đi. Ngô Hòa Vận, cũng không thể nói không có còn sống rời đi, có chết tại nơi này, có sau khi rời đi, gặp nạn tại trên đường, đến mức có sao không việc gì, chúng ta cũng không rõ ràng, này lời không thể nói lung tung. Bốn người lần nữa im lặng, Ngô Hòa Vận nhìn một chút bốn người phản ứng. Bốn vị hảo ý, chúng ta Liệt Cốc Sơn Trang tự nhiên là 10 phần cảm kích, nhưng tình huống vẫn là muốn cùng bốn vị nói rõ ràng, mặc kệ bốn vị là đi hay ở, khe nứt sơn chủ đều sẽ không có bất luận cái gì lời oán giận. Bốn người vẫn là không phản bác được, đổi người bình thường, khẳng định liền hù chạy, sau lưng có thể là yêu giới âm thầm ra tay, này còn thế nào chơi. Nhưng mà sư huynh đệ ba người ý đồ đến không tầm thường, chứ yêu cái gì chẳng qua là mượn cớ, bọn hắn mới không muốn tới chứ cái gì yêu, cũng không muốn cùng yêu giới phát sinh cái gì xung đột, không đáng làm cái kia mạo hiểm sự tình, bọn hắn muốn sờ nơi này tình huống là thật, chỉ cần có mượn cớ lưu lại là được. Cho nên nha, Dữ Khánh cười nói, lớn như vậy bồ đào vườn chưa từng thấy qua, nếu tới đều tới cũng không vội mà rời đi, lưu lại đi một chút nhìn kỹ hãng nói, nếu như có thể tận cùng lực tự nhiên là tốt nhất, nếu như không được mong rằng quý trang cũng đừng nên trách. Nam Trúc cũng khẽ gật đầu biểu thị tán thành, Mục Ngạo Thiết không có bất kỳ phản ứng nào. Kiều Thư Nhi thì lặng lẽ nhìn nhiều sư huynh đệ ba người liếc mắt, không biết ba tên này đến cùng muốn làm gì, người ta đều nắm lời nói đến nước này, nguy hiểm có thể nghĩ thế mà còn muốn lưu lại. Ngô Hòa Vận nhiều ít ngần người, chợt lại một mặt sáng lạn ý cười nói. Cũng thế, tới đều tới, không ngại đi một chút nhìn một chút, tuy là thâm sơn cùng cốc chỗ, nhưng đối người bên ngoài tới nói cũng xem như có khác phong tình. Quay đầu hướng sau lưng rót rượu chàng trai nói, Ngô An, từ hôm nay trở đi, bốn vị này quý khách liền giao cho ngươi đi coi chừng. Vâng, được xưng là Ngô An chàng trai đáp ứng, cũng đối mấy người khom người. Ngô Hòa Vận quay đầu lại đối mấy có người nói, từ hôm nay trở đi có gì cần lời các ngươi cứ việc nói với hắn, chỉ cần không vượt qua quy củ bên ngoài, hắn đều sẽ tận lực cho vài vị an bài. Dữ Khánh, được rồi, đa tạ, đúng tam trang chủ chúng ta nhìn thấy các ngươi tộc huy là một đầu. Kích lại có thể có người sẽ dùng, kích làm tộc huy cũng là 10 phần hiếm thấy, không biết có thể là có cái gì thuyết pháp. Ngô Hòa Vận cười nói, truyền thuyết tiên tổ từng tại hoang nguyên gặp được lang bầy tập kích tại đất hoang nhặt được một đầu trường kích phòng thân, mới tránh thoát nhất kiếp, mới có sau này đạp vào con đường tu hành cơ hội. Có cảm giác ở đây tiên tổ mới đưa, kích coi là tộc huy, sư huynh đệ ba người bất động thanh sắc liếc nhìn nhau, Dữ Khánh gật đầu. Thì ra là thế, đang lúc này, chợt có từng đợt gió xoáy vào, đứng một bên chàng trai Ngô An đột nhiên bước nhanh đi tới sân thượng bên ngoài, hướng nơi xa nhìn cái gì tiếp theo quay đầu trong chiều nói. Tam trang chủ, bão cát tới, Ngô Hòa Vận lập tức đi nhìn một chút trong phòng mấy người cũng đi theo ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa chân trời một hồi ố vàng, dùng che khuất bầu trời khí thế đè xuống, cát bụi cuồn cuộn, nghiễm nhiên là bão cát. Dữ Khánh đám người lâu có nghe thấy, lại là đầu hẹn gặp lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hòa Vận chào hỏi mấy người lui vào trong nhà, Ngô An thì nhảy đến trên sân thượng, giải khai phía trên dây thừng, buông xuống quyển liêm, lại vào bên trong giật từng đầu dây thừng kéo căng cột chắc tránh cho bị bão cát từ bên ngoài thổi ra. Trong phòng tia sáng lập tức tối xuống dưới, bên ngoài đã có người bưng lửa đèn tiến đến chiếu sáng. Không bao lâu, bên ngoài đã là một cơn gió mạnh như mưa rào động tĩnh, trong phòng ngọn lửa cũng đang lắc lư. Dữ Khánh đột nhiên nói. Bên ngoài bồ đào trong ruộng tựa hồ còn có thật nhiều người, có chút xa, trong lúc nhất thời chạy không trở lại đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Kiều Thư Nhi nghe vậy nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra nhu tình. Ngô Hòa Vận cười nói, không cần lo lắng, bồ đào trong ruộng đều có mốc nước hầm ngầm, gặp gỡ thời tiết này, bọn hắn tùy thời có thể dùng tiến vào dưới mặt đất kênh ngầm bên trong tránh né, không có việc gì. Dữ Khánh Nga một tiếng, là ta đa tâm, phía ngoài bão cát đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền yên tĩnh. Tiếp khách một trận Ngô Hòa Vận cũng đứng dậy, bốn vị trong trang còn có việc phải xử lý ta liền không bồi, Ngô An sẽ mang các ngươi đi phòng khách có việc phân phó Ngô An liền có thể. Không sao, đã là quấy rầy. Dữ Khánh đứng dậy khách khí, mấy người đều đứng lên đưa tiễn. Ngô Hòa Vận cáo từ, mấy người cũng không có ở đây ở lại lâu, Ngô An mang theo bọn hắn đi. Ra cửa, đi qua đạo nhất thẳng trước đi, xuống bậc thang lại lên đài giai, ở trong phòng đi không sai biệt lắm một dặm đường, mới đem bọn hắn dẫn tới một hàng phòng khách trước. Ngô An quét mắt nhân số, hỏi, bốn gian phòng sao, Dữ Khánh, hai gian là đủ rồi, chen cùng một chỗ không tiện quá tản ra cũng không được, chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hơi có thể chiếu ứng lẫn nhau có thể vững chắc chút. Thế là Ngô An lân cận cho bọn hắn an bài hai gian tận lực dựa vào cùng một chỗ phòng khách đều có sân thượng, xốc lên che chắn đi đến trên sân thượng xem xét giữa thiên địa y nguyên còn có chút cảm giác tối tăm. Xác định phòng khách về sau, Ngô An thông báo cho bọn hắn, chờ một lúc sẽ có người tới quét dọn cùng chuẩn bị. Đợi cho cát bụi ảnh hưởng khứ trừ không sai biệt lắm, thời tiết lại trong sáng, Dữ Khánh chủ động yêu cầu đi một chút nhìn một chút. Ngô An hỏi bọn hắn nghĩ xem địa phương nào, Dữ Khánh muốn đi. Hoàng Kim Cốc, xem xét nhưng vẫn là nhịn được, sợ vừa đến đã đi chỗ kia dễ dàng dẫn tới hoài nghi, nói tùy tiện. Ngô An đành phải tự tác chủ trương, trước dẫn bọn hắn đi tàng rượu hầm rượu khai nhãn giới. Hầm rượu tại dưới mặt đất, từng dãy thùng rượu như rồng, chồng chất không nhìn thấy phần cuối, quý vi tráng quan. Ngô An giới thiệu, trên cơ bản mỗi cái tới Liệt Cốc Sơn Trang người đều sẽ tới nơi này mở mang tầm mắt. Dữ Khánh miệng xưng phải, kỳ thực mấy người đều không có hứng thú. Bọn hắn đối Hoàng Kim Cốc cảm thấy hứng thú, đối gia tộc này có phải hay không cầm kích người cảm thấy hứng thú, nhưng mà này chút cảm thấy hứng thú đều không thể tùy tiện nói ra. Mang theo mấy người tại dưới mặt đất hầm rượu đi dạo về sau, Ngô An lại dẫn bọn hắn theo bên kia ra tới địa phương cách bọn họ vào ở phòng khách đã rất xa. Ngô An trực tiếp mang theo bọn hắn đi bồ đào vườn du lịch. Bồ đào trong viên bồ đào còn không có lớn lên, cách hái thời điểm còn xa, họ Ngô tộc nhân xen lẫn tại bờ ruộng ở giữa bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bồ đào vườn, có một vật tránh không được muốn khai nhãn giới, cái kia chính là dưới mặt đất kênh ngầm, cũng là mỗi một cái tới Liệt Cốc Sơn Trang người đều tránh không được muốn tới tham quan. Tìm cái con nấp thang hố, Ngô An dẫn bọn hắn đi xuống, lập kiến ba thước tới rộng dòng suối ào ạt chảy xuôi không chỉ, nước chất lành lạnh. Dòng suối hai phía dựa vào tường địa phương cũng đã có nói, đều là chỉ có thể cho một người độc hành đường đất. Một nhóm hướng trước mặt hố cột sáng đi đến. Nam Trúc đến nghiêng điểm thân thể đi mới được, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tiến vào xuống dưới đất về sau, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ngô An ở phía trước giải thích một câu. Mương bên trong nước đều là trên tuyết sơn trực tiếp hóa dưới tuyết nước, nước thật lạnh. Đi như vậy đoạn đường, thỉnh thoảng có đan sen đầu đường xuất hiện, bỗng nhiên Ngô An đưa tay ra hiệu đại gia tạm dừng. Nam Trúc không hiểu, hỏi. Làm sao vậy? Ngô An hướng mặt trước cùng ánh sáng phía sau trụ chỉ, mọi người thấy, hẳn là bên ngoài gió nổi lên, cạo xuống không ít cho bụi. Quảng cáo, chờ đến cho bụi hơi yên tĩnh chút, một nhóm mới tiếp tục tiến lên. Người tiếp theo đan sen đầu đường trung tâm là một vũng ao nước, phía trên cửa hang còn mang lấy bánh xe cùng dây thừng, đến nơi này đến đi vòng. Dữ Khánh lại dừng bước nhìn xem phía trên cửa hang rủ xuống cột sáng bên trong còn đang nhẹ nhàng phiêu đãng cho bụi có chút thất thần, lại hơi có híp mắt phản ứng. Bên này, mang theo mọi người đi vòng, Ngô An quát lên, Dữ Khánh lúc này mới đã tỉnh hồn lại, đi theo tha nửa vòng, tiếp tục hướng phía trước. Về sau không đi hai bước, hắn đột nhiên dưới chân trượt đi, một chân lại đã dẫm vào mương nước bên trong. Mọi người đều quay đầu xem, đều có chút ngoài ý muốn, Nam Trúc hắc âm thanh. Lão thập ngũ, ngươi hoàng thần nghĩ gì thế? Tất cả mọi người là tu sĩ, đều hiểu, nếu không phải đi thần, không đến mức phạm này loại trượt chân sai lầm cấp thấp. Dữ Khánh vượt lên chân, đơn tay vịn tường đất thừa dịp cởi giày hấp dẫn Ngô An chú ý lúc cấp tốc cho Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết một cái ánh mắt, sau đó mới đung đưa cởi giày cười khổ nói. Được rồi, ta không đi, ta sẽ chờ ở đây lấy các ngươi đi. Kiều Thư Nhi đối này loại thổ bất lạp kỳ dưới mặt đất kênh ngầm cũng không có hứng thú gì, đang muốn nói lưu lại cùng hắn, ai ngờ Dữ Khánh lại gấp nói tiếp. Ít quân, cùng bọn hắn đi thôi, không cần theo ta. Nam Trúc đã hiểu ý nói. Đi thôi đệ muội, hắn không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi xem một chút, Ngô huynh đệ nói nước ngầm xe đi. Kiều Thư Nhi lập tức cũng ý thức được cái gì, dù sao nam nữ hiểu biệt dưới tình huống bình thường, vị này thất ca sẽ không để cho chính mình rời đi chính mình nam nhân cùng bọn hắn những nam nhân này đi, lại nhìn một chút Dữ Khánh không cẩn thận trượt chân làm ướt giày, ừ một tiếng liền quay người. Ngược lại là Ngô An hơi có chút lưỡng lự, nhưng gặp khách người còn có muốn đi xem hứng thú, hắn lại không tiện cự tuyệt, đành phải căn dặn Dữ Khánh. Lâm huynh, vậy ngươi sẽ chờ ở đây lấy, không nên chạy loạn, chúng ta quay đầu liền đến tìm ngươi, không được bao lâu. Dữ Khánh vung động trong tay ướt giày con, đi thôi ta chờ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đưa mắt nhìn một nhóm rời đi, chờ đến một nhóm mơ hồ tại con đường phía trước khẩu ngoặt đi qua sau, hắn lập tức đem ướt giày con mặc lên chân, bốn phía nhìn một chút, vận công chấn động ẩm ướt chân hơi nước, sau đó nhảy lên trở lại đan sen đầu đường cái kia ao nước, hắn trực tiếp lượn quanh đi khắp một cái thông đạo, chảy kênh ngầm hạ du hướng đi đi. Tốc độ cao nhảy lên đi đại khái một dặm đường bộ dáng, phía trước trở nên đen kịt, cái gì đều không thấy được, xem xa xa điểm sáng, là thông sáng động nhãn cách xa. Cũng không trọng yếu, hắn liền đứng tại nơi này, lấy ra cây châm lửa thổi cháy. Ánh lửa sáng lên, lập tức vang lên ào ào ào dây xích sắt thanh âm. Dữ Khánh nâng cao cây châm lửa nhìn lại, phát hiện nơi này là cái so sánh khoáng đạt dưới mặt đất không gian, còn không có thật dài băng ghế mặt đã mài sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người ngồi đưa đến, đoán chừng là cho làm việc họ Ngô tộc nhân nghỉ ngơi địa phương. Nhưng lúc này nghỉ ngơi lại rõ ràng bị người thiết trí một cái bẫy, ngay tại cái kia thật dài băng ghế trước có một khối bị một cái tiểu thiếu niên cho dẫm đạp. Trong hố thế mà để đó một đầu dữ tợn bắt thú kẹp to lớn răng cưa miệng hổ hung hăng cắn tiểu thiếu niên bắp chân. Tiểu thiếu niên nhìn xem hết sức cường tráng, không mặc quần áo chân trần, chỉ có háng vị trí qua loa bao bọc một thoáng. Tiểu thiếu niên có một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai từng tia rõ ràng chất tóc rất tốt, ánh lửa hạ có thể phản chiếu ra đen nhánh sáng bóng. Tiểu thiếu niên một đôi đen nhánh mắt to có thần, lúc này rõ ràng tràn ngập hoảng sợ, lại hướng phía Dữ Khánh nhe răng nhếch miệng phát ra. Ôi ôi, âm thanh, như một con dã thú tại đe dọa Dữ Khánh, trong tay còn dắt lấy liên lụy bắt thú kẹp dây xích sắt dùng sức kéo, lại không cách nào giật ra. Dữ Khánh trong tay ánh lửa xê dịch tầm mắt như ngừng lại tiểu thiếu niên trên lồng ngực, phát hiện trên ngực của hắn có hình xăm, đúng là một đầu. Kết, đồ án, Dữ Khánh ý thức được hẳn là họ Ngô tộc nhân bên trong ham chơi tiểu hài chạy xuống dưới, lầm đạp bắt thú kẹp. Có một chút hắn không biết rõ, Liệt Cốc Sơn Trang làm sao lại ở cái địa phương này thiết trí như thế hung khí. Dữ Khánh lúc này đến gần, liền muốn giúp tiểu hài mở ra bắt thú kẹp tiến hành cứu chữa. Nhưng tiểu thiếu niên lập tức điên cuồng phất tay cào hắn, không cho hắn tới gần, trong miệng. Ôi ôi, không ngừng, đe dọa uy hiếp ý vị rất rõ ràng. Dữ Khánh lúc này giải thích nói, tiểu gia hỏa ta giúp ngươi mở ra ngươi mới có thể thoát hiểm. Yên tâm, ta là Liệt Cốc Sơn Trang khách nhân, sẽ không hại ngươi. Giúp ngươi mở ra cứu ngươi, hiểu không? Tiểu thiếu niên nghe hiểu, chẳng qua là trên nét mặt rõ ràng có nửa tin nửa ngờ ý vị, nhưng hấp tấp lo lắng, nhe răng toét miệng bộ dáng chậm rãi thu liễm, bất quá đề phòng trạng thái y nguyên, hai vốt bầy ra tùy thời muốn phản công dáng vẻ. Dữ Khánh buồn cười, mặc kệ hắn, trực tiếp đi qua ngồi xuống, cây châm lửa cắm ngược một bên, hai tay tách ra bắt thú kẹp cắn vào khẩu, một lần phát lực lập tức giật mình, phát hiện cái đồ chơi này không phải bình thường bắt thú kẹp, lực cắn kinh người, hắn không vận công vậy mà vô pháp đẩy ra, bị như thế khẽ cắn, tiểu hài này chân chẳng phải là phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này vận công cưỡng ép đẩy ra bắt thú kẹp, lần nữa khôi phục thành mở ra trạng thái về sau, muốn đi viện tiểu thiếu niên chân, muốn giúp hắn nhìn một chút. Làm hắn giật mình là tiểu hài vậy mà trực tiếp nhảy thân nhảy mở chậm rãi lui về phía sau, gặp hắn thật không đến truy chính mình, tựa hồ cũng có chút kỳ quái, chợt xoay người một cái, chạy vào trong bóng tối, tiếng bước chân đi xa cứ như vậy biến mất. Bị ác như vậy bắt thú kẹp cắn một cái thế mà người không việc gì giống như chạy. Dữ Khánh thật lâu khó mà từ đứa bé trên chân miệng vết thương lấy lại tinh thần, vừa mới nhìn thấy cái gì. Hắn không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm, bỗng nhiên cầm trên mặt đất cây châm lửa chiếu sáng, đưa tay đến bắt thú kẹp răng cưa trên miệng sờ lên, lấy ra điểm trơn ướt máu tươi thả ở trước mắt xem, kết quả phát hiện xác thực không phải màu đỏ, mà là màu vàng kim. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.